Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng không trăng tròn, nhưng là tiểu miêu móng vuốt đã thực sắc bén. Đỗ Hành cẩn thận đem nó ôm vào trong ngực sờ sờ. Tiểu Hoành Thánh, ngươi từ nơi nào tìm được tiểu miêu a? Lão Đao đi tới. Hắn hành lễ. Nam Sơn Thượng có một oa loại. Mẫu loại không biết ra chuyện gì không thấy. Ta cùng Tiểu Hoành Thánh quá khứ thời điểm nhìn đến trong ổ mặt chỉ còn lại có một con tiểu nhân. Phỏng chừng mẫu loại không nghĩ muốn nó. Tiểu Hoành Thánh liền ngậm nó đã trở lại. Đỗ Hành vuốt tiểu miêu nhắc mãi. Loại, nói như vậy, đây cũng là một loại linh thú. Lão Đao gật đầu. Đúng vậy, loại thực linh hoạt, người bình thường bắt không đến nó. Chúng nó xào huyệt kiến ở Nam Sơn trên đỉnh. Bên kia thực vật cũng chưa mấy cây. Người rất khó đi lên. Cũng không biết Tiểu Hoành Thánh như thế nào liền ngậm nó đã trở lại. Ta muốn ném. Hoành Thánh còn không cho ta chạm vào. Đỗ Hành cúi đầu nhìn Tiểu Miêu. Trước dưỡng đi. Nhìn xem có thể hay không dưỡng nghe lời. Nếu là dã tính khó thuần chờ nó lớn một chút liền phóng tới Nam Sơn đi lên. Đỗ Hành ôm ấp quá ấm. Tiểu Miêu lại mệt lại sợ. Đỗ Hành uy nó ăn thịt tươi nó cũng chưa ăn. Nó xúc ở Tiểu Hoành Thánh trước kia dùng quá cũ trong ổ mặt thành một cái đáng thương viên cầu. Lúc này đáng thương vô cùng ngủ rồi. Cảnh Nam nhìn Tiểu Miêu. Không nghĩ tới Nam Sơn Thượng còn có loại này linh thú. Hiện tại rất ít thấy. Đỗ Hành cười hỏi Cảnh Nam. Loại này linh thú rất khó dưỡng sao? Có cái gì những việc cần chú ý sao? Cảnh Nam nghĩ nghĩ, nghe nói dã tính rất lớn. Trưởng thành liền chạy đi rồi. Đừng dưỡng này ngoạn ý, không có gì giá trị. Người nếu là thích tiểu miêu tiểu cẩu, Linh Khê Trấn Thượng có nhân ra bên trong dưỡng sô ngô. Quay đầu lại ta cho ngươi muốn một con. Kia ngoạn ý là một loại nhân thú. Lớn lên cũng xinh đẹp. So loại khá hơn nhiều. Đỗ Hành quay đầu nhìn ổ chó bên trong treo nước mắt tiểu miêu. Trước dưỡng đi. Như vậy tiểu phóng tới Nam Sơn Thượng cũng sống không được. Chờ nó lớn một chút, nếu là nó tưởng rời đi liền phóng nó đi thôi. Đỗ Hành nghĩ nghĩ. Tiểu miêu khả năng quá nhỏ còn ở uống nãi. Nghĩ tới điểm này. Đỗ Hành từ tủ lạnh bên trong lấy chút tiên sữa bò ra tới. Tiểu miêu ngửi được sữa bò hương vị. Nó va va đập đập từ trong ổ bò ra tới một đầu chát tới rồi trong chén mặt. Tiểu đáng thương cũng không biết đói bụng đã bao lâu. Lúc này một bên phát ra nức nở hộ thực thanh, một bên ăn ngấu nghiến uống nãi. Đỗ Hành sờ sờ nó lưng. Nếu là cảm thấy nhà ta còn hảo, ngươi liền lưu lại đi. Tổng không thể thiếu ngươi một ngụm ăn. Tiểu miêu như là nghe hiểu. Nó ngẩng đầu nhìn Đỗ Hành. Sau đó tiếp tục cúi đầu uống nãi đi. Thẳng đến nó đem cái bụng uống tròn vo. Nó mới ngừng khẩu tiếp tục bò đến trong ổ đi. Giờ dậu sau, bánh chưng nấu hảo. Trong viện một cổ tử bánh chưng thanh hương. Tiếu Tiếu đã nặng trĩu ngồi xổm trên bệ bếp. Hắn mổ nắp nồi nhắc nhở Đỗ Hành. Có thể sôi. Chờ Đỗ Hành vạch trần nắp nồi lúc sau. Vây quanh bệ bếp mọi người đều vươn cổ nhìn. Đây là bánh chưng sao? Thêm đi vào nước trong đã biến thành thanh màu nâu. Liên quan mặt trên trứng gà trứng vịt xác ngoài cũng đều nhiễm sắc. Đỗ Hành mang tới bồn gỗ. Hắn đem bánh chưng một đám vớt lên đặt ở bồn gỗ chung. Nấu bánh chưng thủy cũng không lãng phí. Cũng bị Đỗ Hành cùng nhau đặt ở bồn gỗ chung. Lâu, Sấn Nhiệt cầm lấy mấy cái bánh chưng phóng tới trên bàn. Đỗ Hành giới thiệu nói. Bên này hình tam giác bánh chưng là thuần mễ cùng ngọt khẩu. Có thể chấm đường trắng ăn. Bên này trường điều hình chính là thịt tươi lòng đỏ trứng. Vạch trần lúc sau trực tiếp ăn là được. Cảnh Nam cầm lấy một cái tam giác bánh chưng. Nhẹ nhàng kéo xuống bánh chưng mặt trên sợi chỉ. Hắn cười ngâm ngâm. Cái này là táo đỏ đậu phộng nhân. Ta trước tới ăn một cái. Xé mở bánh chưng diệp sau. Nấu mềm lạn linh gạo nhóm gắt gao tụ ở bên nhau. Linh gạo bị bánh chưng diệp nhuộm dần. Nhan sắc có chút ám, nhưng là gạo đặc biệt ôn nhuận. Trung gian hỗn hợp đậu đỏ táo đỏ cùng đậu phộng chung quanh linh gạo nhuộm thành hồng màu nâu. Một con bánh chưng lột ra tới lúc sau hoa hoa. Nhìn rất thú vị, cắn thượng một ngụm, linh gạo mềm mại, táo đỏ thơm ngọt, cây đậu cùng đậu phộng cũng mềm lãn. Ăn lên có chút đậu hương, lúc này lại chấm thượng một chút đường. Cắn thượng một ngụm mềm ở trong miệng ngọt đến trong lòng. Cảnh nam dư vị, ăn ngon, không hổ là ta bao ra tới bánh chưng. Nghe được bánh chưng là cảnh nam bao. Lão đào tức khắc tới hứng thú. Cảnh đại nhân bao bánh chưng sao? Ta muốn tới một cái. Lão đào lột ra bánh chưng là thuần mễ. Cảnh nam nhắc nhở nói. Xem dây thừng, dùng lô diệp chát chính là thuần mễ. Dùng sợi chỉ chát chính là táo đỏ. Lão đao trong tay thuần mễ bánh chưng ở bánh chưng lá cây nhìn giống như là một khối phác ngọc. Cắn thượng một ngụm miệng đầy sinh hương. Lão đao híp mắt, đều giống nhau, đều giống nhau. Ăn ngon, Đỗ Hành yêu nhất chính là lòng đỏ trứng bánh chưng thịt. Mới ra nồi bánh chưng thịt tử tản ra nồng đậm tương hương. Sấn nhiệt vạch trần bánh chưng diệp thời điểm còn có thể nhìn đến bánh chưng diệp thượng dính dính linh gạo dấu vết. Phì gầy tương giao thịt bị cực nóng một chưng nấu. Chính chủ, thịt mỡ hóa thành dầu trơn. Thịt nạc đại khối tẩm ở linh gạo trung gian. Bẻ ra vừa thấy, phong phú nội bộ người xem chảy dòng nước miếng. Cắn thượng một ngụm, mùi thịt mễ mềm, nếu là cắn được lòng đỏ trứng. Kia hàm tiên sàn sạt vị lại làm người muốn ngừng mà không được. Đỗ Hành cấp Tiếu Tiếu lột cái lòng đỏ trứng bánh chưng thịt. Quay đầu nhìn lại, hắn trong chén nhiều một con lột tốt bánh chưng thịt. Không cần phải nói, nhất định là Huyền Ngự hỗ trợ lột ra tới. Huyền Ngự nghiêm túc lôi kéo bánh chưng diệp. Nấu đến gãi đúng chỗ ngứa bánh chưng thực nghe lời. Nhẹ nhàng run lên chúng nó liền từ bánh chưng diệp thượng rơi xuống trong chén. Đáng tiếc lô diệp không thể ăn. Không trong chốc lát thùng rác bên trong liền đôi một đống bánh chưng diệp. Tuy rằng lô diệp không thể ăn, nhưng là chúng nó đã trung thực hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Đi theo bánh chưng nhóm hầm nấu ra tới trứng gà trứng vịt nhóm đầy đủ hấp thụ lô diệp thanh hương. Lột bỏ đã thay đổi sắc sắc ngoài gặm thượng một con. Hơi thanh lòng trắng trứng vị tinh tế. Sắc thật cùng bạch thủy nấu ra tới không giống nhau. Nhất bổng chính là hột vịt muối. Đỗ Hành chính mình ướp trứng muối vẫn là lần đầu tiên ăn. Lúc này lòng trắng trứng còn không tính thực hàm, nhưng là lòng đỏ trứng cũng đã lưu du. Mặc kệ là không khẩu ăn vẫn là rảo nát chiếu vào bánh chưng thượng đều thực mỹ vị. Đêm nay món chính chính là bánh chưng. Nguyên bản bánh chưng làm bữa sáng sẽ tương đối thích hợp. Này không phải mới vừa làm tốt sao? Đại gia ăn chính là cái mới mẻ. Lão đao tấm tắc bảo lạ. Thế nhưng còn có loại này ăn pháp. Đỗ tiên sinh. Ngài quê quán người thật thông minh. Này đều có thể tưởng được đến. Dù sao yêu giới không có vài người sẽ đi hái được lại không tiên lại không nộn lô diệp nhập soạn. Nhân tu nhóm thật là quá thông minh. Quảng cáo. Cách chương.